Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134, nuốt chửng linh hồn. Yên Vũ Hồ trên, hơi nước tràn ngập, Diệp Linh cầm kiếm mà đứng, từng bộ xác chết chìm vào đáy hồ, bị, được trong hồ phệ nhân cá gặm nuốt, máu tươi phun trào, nhiễm đỏ chu vi một mảnh mặt hồ. Diệp Linh trong mắt có tử ý hiện lên, từng vòng tơ máu ở trong đó luân chuyển, phảng phất là một đạo sinh tử luân hồi. Thời khắc này, một thuộc về linh hồn thế giới ở trong mắt hắn triển khai. Một mảnh trắng đen thế giới, có một đạo đạo tử ảnh từ trong hồ bốc lên, hướng thiên địa mà đi. Những này tử ảnh chính là người bị chết linh hồn, thoát, cởi thể mà ra. Đang nhanh chóng tiêu tan vu thiên địa, phệ hồn, Diệp Linh lạnh nhạt nói, phun ra hai chữ, trong mắt tử ý luân chuyển, biến thành một vòng xoáy, vù, từ trong hồ bay ra linh hồn cùng nhau run lên, toàn bộ hướng về Diệp Linh hội tụ đến, đầu nhập vào Diệp Linh trong mắt, màu tím mắt, từng sợi tơ máu luân chuyển, biến thành một vòng xoáy. Bên trong một mảnh u ám, phảng phất là một mảnh u minh địa ngục, hiện ra tĩnh mịch, làm người run sợ, linh hồn bị nuốt vào trong đó. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Linh thân thể chấn động, khí tức phun trào, khí tức trên người lại là lại cường thịnh một đoạn, đạt đến đan vũ thất trọng hậu kỳ cảnh giới, vừa bước vào đan vũ bảy tầng, chưa tới một ngày. Rồi lại tiếp cận đan vũ 8 tầng, như vậy tốc độ tu luyện, vì là không nghe thấy, vượt quá lẽ thường, gần như yêu nghiệt, thế nhưng Diệp Linh làm được, dựa vào là chính là này một đôi mắt, 15 năm luân hồi, ở sinh và tử trong lúc đó giãy giụa 15 năm. Ngoại trừ cho hắn cường hãn thể chất, còn có này một đôi mắt, một đôi có thể nhìn thấy thế giới linh hồn con mắt. Không chỉ có là có thể nhìn thấy, thậm chí có thể nuốt chửng linh hồn, đem linh hồn ở trong mắt hắn phân giải, hóa thành tinh khiết linh lực, hòa vào thân thể của hắn, lại tiến vào hắn đan hải, giúp hắn tu luyện. Vũ nhà ngày đó, Diệp Linh sở dĩ sẽ mất đi ý thức, ngủ say quá khứ, có hai cái nguyên nhân. Một trong số đó, hắn mạnh mẽ cắn nuốt một đan vũ 8 tầng võ giả linh hồn. Vượt qua hắn có khả năng đạt tới cực hạn, làm cho linh hồn bị thương. Vì lẽ đó lâm vào ngủ say, nếu không có Diệp Linh linh hồn vốn là mạnh hơn vũ quỷ. Chỉ sợ cũng không chỉ là linh hồn bị thương đơn giản như vậy. Hay là chính là linh hồn tan vỡ, linh hồn như ở thân thể bên trong. Chính là có một đạo thiên nhiên tồn tại linh hồn phòng ngự. Muốn thương kỳ linh hồn, nhất định phải có vượt xa linh hồn của hắn sức mạnh. Đối lập, một khi thân thể tử vong, linh hồn xuất thể, đó chính là linh hồn thời khắc yếu đuối nhất, dễ dàng liền có thể thương. Đương nhiên, có cường đại võ giả cho dù linh hồn xuất thể, cũng không phải dễ dàng như vậy thương. Thậm chí có chí thánh tồn tại, có thể lấy linh hồn đi khắp thiên địa, một đạo linh hồn liền có thể cắt ngang đại địa. Còn có một chút sửa hồn người, lấy linh hồn vì là đao kiếm, ngự linh hồn giết người. Những người này linh hồn cũng không phải dễ dàng như vậy công phá. Một cái sơ sẩy, chính là khả năng để cho mình phản được cắn. Đương nhiên, sửa hồn người, còn có cấp độ kia cường đại võ giả. Chí thánh ở vào, cũng không phải bây giờ Diệp Linh có thể tiếp xúc. Linh hồn, đối với đại đa số người tới nói đều là thần bí. Diệp Linh sở dĩ sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Còn có một nguyên nhân, chính là bởi vì nuốt vào phương vũ tinh một tia tàn hồn. Muốn cho này một tia tàn hồn duy trì không tiêu tan. Đối với Diệp Linh linh hồn tiêu hao quá lớn. Mới vừa tỉnh lại không đến bao lâu, một phen chiến đấu, một canh giờ không tới, Diệp Linh càng là lại có một vệt choáng váng tâm ý. Vì duy trì phước vũ tinh linh hồn bất diệt, Diệp Linh lực lượng linh hồn thời khắc đều ở tiêu hao. Theo, đè tốc độ như vậy tiêu hao xuống, không kiên trì được một ngày, chính là lại muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Như vậy, chính là chỉ có một pháp. Diệp Linh nhìn một hồ máu tanh, lại nhìn về phía Yên Vũ Lâu, ánh mắt vi ngưng, trong hơi nước, Diệp Linh chậm rãi đi ra, thấy được Yên Vũ Lâu trước một đám người. Một đám người nhìn Diệp Linh, vẻ mặt chấn động, trong mắt đều có vẻ khiếp sợ. Trong hồ một trận chiến, máu nhuộm Yên Vũ Hồ, mà chỉ có Diệp Linh một người đi ra, chính là chỉ có một khả năng, Diệp Linh thắng, lấy sức lực của một người, chiến hơn 10 người, này hơn 10 người đều là các đại thế gia trưởng lão, nhưng là đều thua ở Diệp Linh trong tay. Tuy rằng không biết Yên Vũ Hồ trên xảy ra chuyện gì, nhưng các nàng biết, Diệp Linh tuyệt không vẻn vẹn chỉ là đan vũ 7 tầng đơn giản như vậy. Hắn nhất định có điều ẩn giấu. Công tử, một đám người nhìn Diệp Linh, cùng nhau hành lễ, Diệp Linh đi lên bờ, nhìn về phía một đám người, trên mặt tươi cười, Tần Điệp, Mộc Ngư, Ngưng Yên, Lạc Hàn, còn có các ngươi. Không sai, cũng còn sống sót, Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho một đám người đều là ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt có một vệt nghiêm nghị, xem các ngươi dáng vẻ, nói vậy cũng biết ta muốn nói cái gì. Yên Vũ Lâu, không phải ai cũng có thể bắt nạt, nếu đến rồi, liền hẳn phải biết hậu quả, bắt nạt ta người, nhục ta người. Tất làm gấp trăm lần trả lại. Diệp Linh nói rằng, nhìn một đám người, vẻ mặt trầm ngưng, trong lúc mơ hồ lộ ra một chút bá đạo tâm ý. Một đám người đều là ngưng lại, đều trở lại chuẩn bị một chút. Chờ ta trở lại, tối nay, ta muốn này Đông Thành nhuốm máu. Diệp Linh nói rằng, lời nói vừa ra, một mảnh hồ nước đều là run lên. Một đám phệ nhân cá đi tứ tán. Tần Điệp một đám người nhìn Diệp Linh, gật đầu, khom người thi lễ một cái. Diệp Linh nhìn một đám người một chút, chạm đích, đạp hồ mà đi, biến mất ở hoàn toàn mông lung hơi nước trong lúc đó. Đông Thành, Bình An phố, một đơn giản, mộc mạc trong sân, một đám người đứng, nhìn trước mặt một gian nhà, đều là gương mặt căng thẳng. Đặc biệt là phía trước nhất một người đàn ông trung niên. Một thân đan thanh trường bào, một luồng nồng đậm hơi thở sách vở, gương mặt ôn văn nhĩ nhã thái độ, phảng phất là một nho sinh, ở trước gian phòng bồi hồi người, thỉnh thoảng nhìn về phía gian phòng, gương mặt lo lắng, lão sư, sư nương cát nhân tự có thiên tướng, nhất định sẽ không có chuyện gì. Tiểu sư đệ nhất định sẽ bình an xuất thế. Một người thanh niên nói rằng, nhìn phía trước người đàn ông trung niên, gương mặt vẻ cung kính, mặt sau một đám người đều là như vậy. Người đàn ông trung niên nhìn mặt sau một đám thanh niên, gật đầu, nhìn về phía gian phòng, như cũ là gương mặt lo lắng. Một đám thanh niên cuối cùng, còn có một người đứng, toàn thân áo trắng. Nhìn trước mặt một cái phòng, trong mắt có một mảnh thâm thúy màu tím, điểm điểm tơ máu ở trong đó lưu chuyển, một tia linh hồn tàn hồn từ trong mắt của hắn bay ra, bay vào trước mặt một cái phòng, sáp nhập vào bên trong một sắp sinh nở phụ nhân trong thân thể, cùng cái kia một đã thành hình linh hồn hợp thành một thể. Chờ tất cả kết thúc, Diệp Linh trong mắt tử ý rút đi. Khôi phục bình thường, nhìn phía trước cái kia một mặt nho nhã người đàn ông trung niên. Lại nhìn về phía trước một cái phòng. Hồi lâu, chạm đích rời đi, Phương Vũ Tinh linh hồn đại thể đã tiêu tan thiên địa. Chỉ còn lại có một tia tàn hồn, lấy lâm linh lực lượng. Không gánh nổi này một tia tàn hồn, mạnh mẽ đi ngược lên trời. Diệp Linh hay là đều phải cùng nàng đồng thời hồn bay phách tán. Hắn chỉ là một đan vũ cảnh võ giả, coi như thiên phú kinh người, có một đôi phệ hồn tử đồng, vẫn nghịch không được thiên địa này quy tắc, sinh tử, hắn còn khống chế không được. Trung quy, vẫn là quá yếu, đã từng, mẫu thân ngã xuống, linh hồn tán vu thiên địa. Hắn không giúp được, Lạc Nguyệt bị người mang đi, hắn chỉ có thể nhìn. Hiện tại, Phương Vũ Tinh chết rồi, hắn như cũ là chỉ có thể nhìn. Lần thứ nhất, hắn cảm giác mình nhỏ yếu như vậy. Không chỉ có là những người khác, hắn ngay cả mình vận mệnh đều khống chế không được. Trở nên mạnh mẽ, hắn muốn trở nên mạnh hơn. Thời khắc này, hắn chưa bao giờ có như thế khát vọng quá, gần như điên cuồng khát vọng. Oa, một tiếng khóc đề vang vọng toàn bộ sân, ngoài sân người đều thở phào nhẹ nhõm. Trung niên nam tử kia gương mặt mừng rỡ, vọt thẳng tiến vào. Phía sau cùng, Diệp Linh đã rời đi. Phương Vũ Tinh, nàng sau đó cũng không tiếp tục gọi Phương Vũ Tinh. Hoặc là nói nàng đã không phải là Phương Vũ Tinh. Đời trước, vận mệnh của nàng không bị nàng khống chế. Cuối cùng ruồng bỏ một thê thảm kết cục. Đời này, Diệp Linh hy vọng nàng có thể được thường mong muốn. Có lúc, sinh ra phú quý cũng không có nghĩa là hạnh phúc. Phổ thông. Chưa chắc cũng không phải là một loại may mắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.